Tận thế nhạc viên, chương 1814, hàng thịt kiêm bán mảnh da vịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biển lão thử dùng hai câu nói, làm chính mình trở thành này phê bị thể nghiệm đọa lạc chủng bên trong. Cuối cùng một đầu còn sống. Câu đầu tiên là, cô nương tốt, người nếu là không tin ta, người xem một chút bên kia tường nha. Điều khiển nó người thấy tình thế không ổn cũng đi. Liền thừa kia ngốc, kia đồ ngốc, bản thân nghĩ muốn vụng trộm chạy đi đâu. Nó lâm thời sửa lại cái khẩu, trừ đi nó cảm thấy không thích hợp từ. Lâm Tam Tửu dương mắt lên thời điểm, vừa lúc trông thấy tại tiểu sảnh triển lãm bên ngoài. Xa xa có lấp kín tường đột ngột đứng ở hai mặt bình phong tường chi gian. Vị trí đầu đuôi không dựa vào, hết sức khó xử, giống như đại sảnh tăng sinh ra tới một khối dư thừa tổ chức. Biển lão thử câu nói thứ hai là, chuyện vừa rồi, thật cùng ta đều không có quan hệ nha. Oan có đầu nợ có chủ. Như vậy đi, ta dẫn ngươi đi, ta đang bị nhốt gian hàng. Ta phỏng đoán cái kia mặc áo lót vương bát đản còn trốn tại sân khấu phía dưới. Chúng ta chỉ cần đi phải kịp thời, liền có thể cho hắn ngăn chặn. Không cần suy nghĩ nhiều khảo. Lâm Tam Tửu liền hạ xuống quyết định. Giết chết ngụy trang thành lấp kín tường đọa lạc chủng, hơi chút tốn thêm Lâm Tam Tửu một chút công phu. Bởi vì nàng không thể đem hướng dẫn du lịch tiểu thư tự mình ném. Làm cái sau cùng biển lão thử chung sống một phòng. Nhưng nàng cũng không thể mang theo hướng dẫn du lịch tiểu thư đi. Làm biển lão thử lặng lẽ chuồn mất. Tựa như cái kia làm như thế nào mang hồ ly cùng gà qua sông tư duy trò chơi đồng dạng. Nàng vẫy gọi làm biển lão thử đi đến chính mình bên cạnh tới. Đương nhiên, cái sau chết sống cũng không chịu. Nàng hiện tại không có bao nhiêu thời gian cùng biển lão thử đàm phán giao phong. Nếu nó nói chính là sự thật, hơn nữa nó nói rất có thể chính là sự thật. Mấy cái kia vụng trộm trở lại chính mình thân thể nhân viên công tác, tuyệt đối sẽ không ngây ngốc vẫn luôn tại sân khấu phía dưới trốn tránh. Khẳng định sẽ tìm cơ hội lặng lẽ chạy đi. Nguyên một tầng lầu không gian, ai biết bọn họ lúc này ẩn thân đang ở đâu. Nếu như cách khá xa, bọn họ bất chi bất giác chạy đi tỷ lệ cũng quá lớn rồi. Người nhất hảo đừng động. Nàng gần như bình tĩnh phân phó một tiếng. Kia biển lão thử nguyên bản tựa hồ còn nghĩ nói chút gì, lập tức ngậm miệng lại. Nàng chuẩn bị chỉ cho chính mình nhiều nhất 2 phút đồng hồ thời gian. Lâm Tam Tửu làm hướng dẫn du lịch tiểu thư theo sát lấy nàng. Sau đó thả người nhảy lên, leo lên ống thủy tinh đỉnh chóp. Nàng quay người bò đi lên, quỳ một gối xuống ngồi tại trần nhà cùng gian hàng chi gian chật hẹp trong khe hở. Tổng cộng chỉ tốn không đến 5 giây. Ống thủy tinh bên trong đen nhánh đọa lạc chủng quả thực bị kích thích không chịu được. Ở bên trong từng đợt va chạm thủy tinh, ngửa đầu nhìn nàng chằm chằm thời điểm, mặt bên trên rốn tựa như lỗ đen co rụt lại một chương. Đổi lại mười mấy phút trước đó, nàng khẳng định sẽ liên thủ tâm cũng bắt đầu đổ mồ hôi. Tựa như hiện tại đứng tại nó bên cạnh, sắc mặt trắng bệch hướng dẫn du lịch tiểu thư đồng dạng. Hiện tại, nàng nào có nhàn tâm sợ hãi. Làm nàng mọi nơi quét qua lúc, phát hiện bức tường kia tường theo vừa rồi vị trí biến mất. Hành lang bên trên rỗng tuếch, gần đây cũng không có chỗ nào nhiều ra tới lấp kín tường. Các ngươi hôm nay là tới cùng ta chơi đùa sao? Lâm Tam Tửu nhỏ giọng thầm thì một câu. Nàng ý thức lực còn không có hoàn toàn bị làm hao mòn sạch sẽ. Chỉ cần làm ý lão sư đem vừa rồi này một cái phương hướng thượng bức ảnh điều ra đến xem. Giống như, đại gia đến gây chuyện. Trò chơi kia dạng đem hai bức cảnh tượng so sánh một chút. Liền có thể rất nhanh phát hiện. Tại kia điều hành lang khẩu, nhiều một vài 10 giây trước đó còn không tồn tại. Che lại vải đỏ gian hàng. Đây thật là giúp nàng đại ân. Lâm Tam Tửu xoay tay phải lại, nhiều hơn một mặt màu sắc rực rỡ tiểu kỳ. Tiểu kỳ thượng in nhiều loại hình vẽ hình học, hoàn toàn không có chương pháp, tùy tâm sở dục ghép lại cùng một chỗ. Lệnh kỳ, bình thường lệnh kỳ là dùng tại đối thuộc hạ hạ lệnh. Từ một loại nào đó góc độ đi lên nói, bản vật phẩm lệnh kỳ cũng giống như nhau, chỉ bất quá nó thuộc hạ không phải nhân loại hoặc bất luận cái gì sinh vật, mà là xuất hiện tại nó mặt cờ thượng hình vẽ hình học. Sử dụng phương pháp, tại phát động lệnh kỳ về sau, cảnh vật chung quanh bên trong phù hợp yêu cầu hình vẽ hình học liền sẽ tiếp nhận chỉ lệnh điều khiển. Có thể chia tách, gây dựng lại, phóng đại hoặc thu nhỏ lại, tiến hành từ từ một hệ liệt hành vi. Phàm là vật phẩm mặt cờ bên trên có bao nhiêu, như vậy hoàn cảnh bên trong hết thảy hình dạng tương xứng vật thể. Tỉ như nói, mặt cờ bên trên có hình chữ nhật, đã có thể đối ứng hoàn cảnh bên trong màn hình TV, điện thoại, danh thiếp các loại vật phẩm, đều sẽ trở thành bị điều khiển đối tượng. Vật phẩm chủ nhân có thể yêu cầu một cái hình chữ nhật TV màn hình bị cắt chia hai cái hình vuông. Chỉ cần mặt cờ bên trên có hình vuông là được, chỉ bất quá đương nhiên, cắt thành hai nửa tự nhiên cũng liền báo hỏng. Cũng có thể yêu cầu một đầu thép góc bị thu nhỏ lại đến 1/10 kích thước, nhưng vẫn bảo lưu nguyên trạng. Xét thấy hình vẽ hình học cùng hiện thực vật phẩm chi gian vô cùng liên hệ, bản vật phẩm có thể bị khai quật công dụng cũng khá nhiều. Mời tốn tâm tư hảo hảo chơi đi. Chú ý, vật phẩm cùng hình vẽ hình học chi gian nhất định phải hiện ra độ cao tương tự, bởi vì nhân loại cùng động vật tứ chi đường cong mềm mại. Cho nên dù cho có đầu người rất tròn, hoặc là động vật lỗ tai nhìn qua tựa như là hình tam giác, cũng không thể bị coi như hình vẽ hình học đến đối đãi. Mặt này lệnh kỳ, còn là bằng bình tại phi thuyền thượng lúc lấy ra chuẩn bị đối phó Lâm Tam Tửu dùng. Nghĩ đến hắn lúc ấy chân chính mục tiêu không phải chính mình, mà là Exodus. Chỉ bất quá bằng bình không ngờ tới Lâm Tam Tửu tốc độ cùng chiến lực đều viễn siêu hắn tưởng tượng. Lá cờ mới vừa lấy ra, hắn trước hết bị rảo vào trong vòng xoáy. Đừng nói công kích, liền mệnh đều kém chút không bảo trụ. Từ khi cầm tới mặt này lệnh kỳ đến nay, Lâm Tam Tửu từ đầu đến cuối không có cơ hội thử một lần. Hiện giờ nàng thấy một con kia đọa lạc chủng đem chính mình ngụy trang thành một cái vòng tròn hình trụ gian hàng, chính là suýt nữa không bật cười. Nó nếu là triển lộ ra nguyên hình, nàng mặt này lệnh kỳ ngược lại không có đất dụng võ. Nàng thậm chí đều không đem 2 phút đồng hồ sử dụng hết. Lệnh kỳ trong nháy mắt gian liền phát động, mang theo Lâm Tam Tửu chỉ lệnh chạm tới cái kia làm bộ thành sân khấu đọa lạc chủng trên người lúc. Cái sau khả năng đều không kịp phản ứng đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tại một tiếng biến hình đến làm cho người đều nghe không hiểu là sinh vật phát ra ngắn ngủi tiếng hét thảm bên trong, cái kia tiêu chuẩn hình trụ tròn gian hàng tựa như một đầu bếp đao hạ thịt vịt nướng. Trong nháy mắt chi gian liền bị mảnh thành vô số hơi mỏng tròn. Chỉ là kia vô số mỏng tròn mảnh chỉ ở giữa không trung nhất thiểm liền biến mất, hóa thành từng mảnh hơi mờ, dính liền, tràn đầy mạch máu vật chất. Mọi nơi vẩy ra thời điểm, không biết có bao nhiêu đều treo ở trần nhà đèn trên kệ, lảo đảo hướng xuống giọt rơi chất nhầy. Liền ống thủy tinh bên trong đen nhánh đọa lạc chủng đều xem ngây người. Nó mặt bên trên cự đại rốn vừa vặn nhắm ngay một mảnh dính treo ở thủy tinh thượng tàn thịt. Tại nó theo thủy tinh chậm rãi đi xuống thời điểm, kia đen nhánh đọa lạc chủng cũng đi theo một phát ngã ngồi tại trên sân khấu. Không còn có hướng Lâm Tam Tửu kích động gào rít qua. Lâm Tam Tửu nhảy xuống gian hàng thời điểm, hướng dẫn du lịch tiểu thư khuôn mặt đều nhăn nhanh muốn biến thành rốn. Nàng một chút cũng không dám nhìn nơi xa thảm tương. Lâm Tam Tửu vừa rơi xuống đất, nàng lập tức bước nhỏ đi theo, thấp giọng nói, hiện tại chúng ta. Lâm Tam Tửu dương mắt nhìn thoáng qua cách đó không xa biển lão thử. Dẫn đường đi, ta gần nhất giải trí hoạt động hơi phong phú, dẫn đến có chút vô tâm công tác, chớ nói chi là gõ chữ. Bản chương xong, cách chương.